Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 20, hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh tức giận trở về Triệu phủ. Hồng Miên ở bên cạnh nàng, chỉ thấy sắc mặt nàng khó coi, nhưng không biết vừa rồi hai người đã xảy ra chuyện gì. Cẩn thận mở lời, cô nương có phải đã cãi nhau với Tiêu công tử rồi không? Triệu Doanh Doanh giận dữ nói, đừng nhắc đến hắn nữa. Hồng Miên nghe vậy, càng thêm chắc chắn hai người đã cãi nhau, liền an ủi, cô nương, Tiêu công tử nhất định rất thích cô nương, việc hắn đối tốt với cô nương, mọi người đều thấy rõ, nếu hắn làm cô nương tức giận, nhất định là vô tình thôi, cô nương hãy rộng lượng bỏ qua. Triệu Doanh Doanh không muốn nghe những lời này, môi đỏ mọng mím lại, người rốt cuộc là nha hoàn của ai, sao lại đứng về phía hắn nói chuyện. Hồng Miên vội nói, nô tỳ tất nhiên là nha hoàn của cô nương, đứng về phía cô nương rồi. Nô tỳ chỉ nghĩ rằng Tiêu công tử và cô nương là một mối lương duyên tốt. Hai người tài mạo xứng đôi, nếu cô nương gả cho hắn, hẳn sẽ là nơi tốt để nương tựa, cô nương không thể bỏ lỡ. Triệu Doanh Doanh nghĩ đến lời của Tiêu Hằng vừa rồi, còn đang tức giận, liền phản bác. Hắn là nam tử xuất sắc nhất ở thành Hồ Châu, nhưng thiên hạ này lớn như vậy, ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người, ở nơi khác chưa biết chừng có nam tử còn xuất sắc hơn hắn. Như là ở kinh thành, đem Tiêu Hằng đặt vào đó có thể hắn còn không có chỗ đứng. Chẳng lẽ ta không tìm được nam tử nào tốt hơn hắn sao? Cô nương của ngươi tệ đến vậy sao? Hồng Miên cười nói, sao có thể, cô nương của ta tất nhiên cũng rất tốt, rất xứng đôi với Tiêu công tử. Vậy cô nương, rốt cuộc vì sao lại cãi nhau với Tiêu công tử vậy? Triệu Doanh Doanh nói, hắn nghĩ rằng ta đẩy Tiêu Thiền, nhưng ta căn bản không có, là Tiêu Thiền muốn đẩy ta. Kết quả, Nguyệt, tự mình ngã xuống, nàng định nói. Kết quả nhờ Nguyệt Thần Đại Nhân phù hộ, nên người ngã xuống là Tiêu Thiền. Hồng Miên nói, vậy thì đúng là lỗi của Tiêu công tử, nhưng Tiêu cô nương dù sao cũng là muội muội của hắn. Có lẽ hắn chỉ vì lo lắng mà hiểu lầm cô nương thôi. Cô nương cũng đừng để bụng quá. Triệu Doanh Doanh nắm chặt tay. Không được, ta rất để bụng, chuyện này giống như những chuyện trước đây xảy ra trong nhà. Phụ thân lúc nào cũng không tin ta, tin các nàng ấy, bây giờ Tiêu Hằng cũng thế. Hắn tin muội muội hắn, không tin ta, phụ thân là phụ thân của ta, còn Tiêu Hằng là phu quân tương lai của ta, sau này sẽ cùng ta sống bên nhau cả đời. Hắn phải tin ta, tại sao lại không tin ta? Nàng ở Triệu gia đã trải qua quá nhiều nỗi ấm ức như thế này. Không muốn sau này còn phải chịu đựng ở chỗ phu quân nữa. Dù nói nàng không có nhiều tình cảm với Tiêu Hằng, nhưng dù sao đi nữa, Tiêu Hằng là phu quân tương lai của nàng. Đây là chuyện đã định. Huống hồ hắn rõ ràng đã nói, hắn rất thích nàng, nào là nhất kiến trung tình, tái kiến thần hồn điên đảo. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có vậy thôi. Hồng Miên còn định nói thêm gì đó, nhưng bị Triệu Doanh Doanh ngắt lời. Ngươi không được nói đỡ cho hắn nữa. Nếu ngươi còn nói đỡ cho hắn, ta sẽ giận luôn cả ngươi. Hồng Miên đành im lặng, không dám nói gì thêm. Khi trở về Triệu phủ, Triệu Doanh Doanh tình cờ gặp mặt Lâm Thị. Nàng đang tâm trạng không tốt, chỉ qua loa chào hỏi Lâm Thị rồi quay người bước đi. Lâm Thị nhìn Triệu Doanh Doanh lớn lên, nên rất hiểu tính cách của nàng, vừa nhìn đã biết nàng đang tức giận. Lâm Thị nhìn theo bóng dáng Triệu Doanh Doanh, lẩm bẩm, nhà đầu này tức giận như vậy, chẳng lẽ là vì hôm nay Nghiên Nhi thắng hay sao? Lâm Thị trở về Hạ Hà viện, Triệu Uyển Nghiên đã đến trước, đang ở trong sân. Lâm Thị hỏi, Nghiên Nhi, hôm nay thi thơ thế nào? Con có nổi bật không? Triệu Uyển Nghiên nghe Lâm Thị nhắc đến chuyện này, có chút không vui, không có, hôm nay không biết sao, chỗ nào cũng không suôn sẻ, Nàng kể sơ qua mọi chuyện với Lâm Thị. Lâm Thị ngạc nhiên, vậy mà vừa rồi Doanh Nha Đầu lại có vẻ giận dữ. Triệu Uyển Nhiên nói, nàng ta giận dữ sao? Triệu Uyển Nhiên nghĩ một lát, liền nghĩ đến Tiêu Hằng. Chẳng lẽ nàng ta đã cãi nhau với Tiêu Hằng? Điều này thật sự quá tốt. Triệu Doanh Doanh cãi nhau với Tiêu Hằng, chẳng phải là cơ hội của mình đến rồi sao? Triệu Uyển Nhiên lập tức dặn dò tỷ nữ, chuẩn bị ít lễ vật, ngày mai đến thăm Tiêu tiểu thư. Không lâu sau khi Triệu Doanh Doanh trở về, người của Tiêu Hằng cũng đến, mang theo lễ vật cho Triệu Doanh Doanh và những người khác trong Triệu phủ. Triệu Doanh Doanh vẫn đang giận, không ra mặt. Triệu Mậu Sơn có chút ngượng ngùng, nói với người đem lễ vật, Doanh Nhi thật là, càng ngày càng không biết điều. Người đem lễ vật là người hầu thân cận của Tiêu Hằng. Lúc đến đã biết chuyện Tiêu Hằng và Triệu Doanh Doanh cãi nhau, cũng được giao phó để dỗ dành nàng. Người hầu nói, chuyện này là lỗi của công tử nhà ta. Công tử nói, nhị tiểu thư giận cũng là có lý. Người hầu không gặp được Triệu Doanh Doanh, đành trở về báo cáo. Thôi được rồi, người lui xuống đi. Tiêu Hằng xoa xoa trán, không còn vẻ ôn hòa thường ngày, ngược lại trên mặt lộ ra vài phần mất kiên nhẫn. Triệu Doanh Doanh này, đã 2 năm rồi, hắn vẫn chưa được nhấm nháp qua đôi môi nàng. Tiêu Hằng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vài tia u ám. Bất quá nghĩ đến dáng vẻ của Triệu Doanh Doanh, đôi môi đỏ mọng của nàng, vòng eo nhỏ nhắn và đôi ngọc thố căng đầy trước ngực. Một mỹ nhân như vậy, trên giường chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Thôi được, đợi thêm chút nữa vậy. Triệu Doanh Doanh vì tức giận mà tối đó trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng không ngờ Nguyệt Thần Đại Nhân lại xuất hiện, bộ y phục màu đen bất chợt hiện bên đầu giường. Triệu Doanh Doanh đã bị giật mình. Nguyệt Thần Đại Nhân, sao ngài lại đến đây? Triệu Doanh Doanh tựa vào gối ngồi dậy, nhìn Hoắc Bằng Cảnh, đa tạ Nguyệt Thần Đại Nhân đã phù hộ ta hôm nay, không để cho hai vị tỷ muội kia nổi bật. Hoắc Bằng Cảnh không trả lời lời nàng, chỉ ư một tiếng. Trong chốc lát, cả hai người đều im lặng, trong phòng chỉ có tiếng thở nhẹ và hương thơm thoang thoảng. Hoắc Bằng Cảnh cũng không biết tại sao đêm nay mình lại xuất hiện ở đây. Đêm nay nàng không hề gọi hắn, là hắn tự muốn đến. Hoắc Bằng Cảnh nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Triệu Doanh Doanh, đột nhiên hỏi, ngươi thấy vị hôn phu của ngươi thế nào? Triệu Doanh Doanh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của hắn. Nguyệt Thần Đại Nhân hỏi nàng chuyện này làm gì, nhưng nàng vẫn thành thật trả lời. Hắn cũng tốt, khách quan mà nói, điều kiện của Tiêu Hằng thật sự rất tốt. Triệu Doanh Doanh khá hài lòng với Tiêu Hằng, nhưng không bao gồm chuyện hôm nay. Hoắc Bằng Cảnh nghe nàng nói vậy, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, mặc dù dường như đã biết trước câu trả lời như vậy. Ai ai cũng nói nàng và vị hôn phu rất xứng đôi, nghĩ rằng nàng cũng rất thích người đó. Hắn hỏi câu này dường như không có ý nghĩa gì, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng lại không thể tan biến, khiến Hoắc Bằng Cảnh không muốn kết thúc cuộc nói chuyện này. Hắn lại hỏi, hôm nay các ngươi cãi nhau à, vì sao? Triệu Doanh Doanh có chút ngạc nhiên, Nguyệt Thần Đại Nhân ngay cả chuyện này cũng biết, thật là lợi hại, là có cãi nhau. Nàng nói, buồn bã, vì hắn không tin ta. Ta rõ ràng không hề chạm vào muội muội hắn, nhưng hắn luôn nghĩ ta đẩy muội muội hắn xuống nước. Triệu Doanh Doanh nhắc đến chuyện này, lại bắt đầu tức giận. Nàng không kìm được mà nhấn mạnh với Hoắc Bằng Cảnh, nhưng ta thực sự không chạm vào nàng ta. Nguyệt Thần Đại Nhân, ta biết. Hoắc Bằng Cảnh đáp lại. Nghe câu trả lời của Hoắc Bằng Cảnh, nỗi ấm ức trong lòng Triệu Doanh Doanh dường như vơi đi phần nào. Nàng nghĩ, Nguyệt Thần Đại Nhân tốt hơn Tiêu Hằng nhiều. Nàng lại nói, hắn là phu quân tương lai của ta, lại thường nói hắn thích ta, nhưng đến chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng không tin ta. Giọng nàng đầy oán giận, trong mắt Hoắc Bằng Cảnh, giống như giọng của thê tử đang trách móc trượng phu của mình. Nàng thực sự là vị hôn thê của Tiêu Hằng. Hoắc Bằng Cảnh cảm thấy lòng mình càng thêm nặng trĩu. Là lỗi của hắn, Hoắc Bằng Cảnh trầm giọng nói. Triệu Doanh Doanh nghe lời Hoắc Bằng Cảnh, có chút vui mừng, ngài cũng nghĩ vậy sao? Không giống như Hồng Miên hoặc phụ thân nàng, hoàn toàn không quan tâm ai đúng ai sai giữa họ, chỉ muốn nói với nàng rằng Tiêu Hằng thích nàng, đối xử với nàng rất tốt, rất tận tâm, nàng không nên giận Tiêu Hằng. Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng, vì hắn biết việc này thật sự không liên quan đến Triệu Doanh Doanh. Hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Triệu Doanh Doanh gật đầu. Đúng vậy, chính là lỗi của hắn. Tức chết đi được. Hoắc Bằng Cảnh lại hỏi. Vậy ngươi định làm thế nào? Triệu Doanh Doanh xị mặt xuống. Lắc đầu. Không biết, dù sao mấy ngày tới ta sẽ không để ý đến hắn. Ngày hôm sau, Tiêu Hằng đến nhà, nhưng Triệu Doanh Doanh không chịu gặp hắn. Tiêu Hằng cũng không giận. Ngồi chơi cờ vài ván với Triệu Mậu Sơn rồi mới rời đi. Ngày thứ ba, Tiêu Hằng lại đến. Triệu Doanh Doanh vẫn không chịu gặp hắn. Đuổi hắn ra ngoài, mọi người nhìn thấy, chỉ nghĩ rằng Tiêu Hằng thật sự rất quan tâm đến Triệu Doanh Doanh. Hạ thấp mình, càng khen ngợi Tiêu Hằng nhiều hơn. Chuyện này ngay cả Triều Nam cũng biết. Triều Nam bàn tán với Triều Bắc. Nghe nói nhị tiểu thư Triệu gia và vị hôn phu đến nay vẫn chưa làm hòa. Vị hôn phu này đối với nhị tiểu thư Triệu gia thật sự rất tốt. Luôn sẵn sàng dỗ dành nàng. Câu nói này đúng lúc bị Hoắc Bằng Cảnh nghe thấy. Hắn liếc nhìn Triều Nam. Hỏi, ngươi chưa từng gặp vị hôn phu này. Làm sao biết hắn đối tốt với nhị tiểu thư Triệu gia hay không? Triều Nam cười gượng. Thuộc hạ cũng chỉ nghe người khác nói thôi. Hoắc Bằng Cảnh hừ lạnh một tiếng. Mắt thấy chưa chắc đã là thật. Huống hồ là nghe người khác nói. Hoắc Bằng Cảnh nói xong câu này. Liền quay người bước vào cửa. Triều Nam và Triều Bắc nhìn nhau. Đều nhận ra tâm trạng của đại nhân không tốt. Triều Nam nói. Đại nhân bị sao vậy? Triều Bắc. Không biết. Triều Nam nhún vai. Lẩm bẩm. Có thể là đại nhân bị chứng đau đầu hành hạ lâu ngày. Nên tính khí thất thường. Trong thời gian Triệu Doanh Doanh và Tiêu Hằng giận dỗi nhau. Triệu Uyển Nghiên liên tiếp hai ngày đến thăm Tiêu Thiền. Bề ngoài là thăm Tiêu Thiền. Thực tế là tìm Tiêu Hằng. Tiêu Hằng vừa từ Triệu Phủ về. Xoa xoa trán. Không ngờ Triệu Doanh Doanh thật khó dỗ dành. Người hầu báo, nhị công tử. Tam tiểu thư Triệu gia đến. Tiêu Hằng nói, để nàng vào. Triệu Uyển Nghiên nhẹ nhàng cất gót sen, bước vào phòng. Nhị lang, Tiêu Hằng mỉm cười với nàng. Muội đến rồi. Tiêu Hằng hiểu ý của Triệu Uyển Nghiên, nhưng Triệu Uyển Nghiên không xinh đẹp bằng Triệu Doanh Doanh, dáng người cũng không bằng, nên hiện tại hắn chưa có ý định gì với Triệu Uyển Nghiên. Triệu Uyển Nghiên khẽ gật đầu, nói: ta đã nhận được cây sáo trúc của nhị lang tặng, liền học khúc nhạc mới, muốn thổi cho nhị lang nghe. Tiêu Hằng ừ một tiếng, ra hiệu cho nàng thổi. Triệu Uyển Yên bắt đầu thổi sáo. Xong một khúc, nàng đứng lên, tiến lại gần Tiêu Hằng. Nhị lang nghĩ sao, ta thổi thế nào? Khi nàng chỉ cách Tiêu Hằng một gang tay, nàng giả vờ vấp ngã, ngã vào lòng Tiêu Hằng. Tiêu Hằng nhìn đôi môi gần kề của nàng, nhưng trong đầu lại nghĩ về đôi môi đỏ mọng của Triệu Doanh Doanh. Hắn cúi xuống hôn nàng, tay nắm lấy eo nàng, nhưng trong lòng lại nghĩ, eo này vẫn không thon bằng của Triệu Doanh Doanh. Hắn đột nhiên mất hứng. Tiêu Hằng buông Triệu Uyển Nghiên ra, vẻ mặt đoan chính, như thể vừa rồi không có gì xảy ra. Tam tiểu thư lần sau đi đường cẩn thận hơn. Đừng để ngã nữa. Triệu Uyển Nghiên hơi biến sắc, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cảm ơn nhị lang. Tiêu Hằng chấp nhận nàng, có nghĩa là hắn cũng có hứng thú với nàng. Đây là một khởi đầu tốt, nàng không nên nản lòng. Trời vừa sáng, Triệu Doanh Doanh và Hồng Miên đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng Triệu Mậu Sơn lên Pháp Duyên tự cầu phúc cho Lương Thị. Tiêu Hằng xuất hiện trước cổng Triệu Phủ. Hắn cúi chào Triệu Mậu Sơn, gọi một tiếng bá phụ. Sau đó nhìn Triệu Doanh Doanh. Doanh Doanh, ta đã hứa với nàng sẽ đi cầu phúc cho bá mẫu. Triệu Doanh Doanh nhìn Tiêu Hằng, lòng hơi dao động, lần này cuối cùng nàng cũng không từ chối nữa. Chỉ nói, phải xuất phát rồi, cảnh này vừa hay bị Triều Nam nhìn thấy. Khi trở về, hắn không nhịn được mà lại ẩn ẩn ý, đại nhân. Triệu Nhị tiểu thư và vị hôn phu đã làm hòa rồi. Hoắc Bằng Cảnh liếc nhìn hắn. Chuyện này liên quan gì đến ta? Cách Chương.